Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Linh Cảnh Hành Giả, chương là Gậy Ông Đập Lưng Ông. Ở phần trước nói là cái âm mưu kéo Thần Duệ Quân về phe cánh của mình của Trương Nguyên Thanh đã bị quốc sư phá hủy. Tuy nhiên hắn vẫn quyết định là ra tay với Trịnh Văn Hàn để hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến cho thực lực nó tăng lên để có thể chiến với quốc sư một trận. Ở phần trước thì đoàn băng chủ đã coi như là kéo được hai cái âm thi và linh phó của quốc gia sư ra chỗ khác. Sau đó thì là hai cô nàng ở bên phía Trương Nguyên Thanh đã ra tay để đánh ngất đám người thường. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là chuyện gì sẽ diễn ra sau đó. Thôi miên người bình thường là để tránh cho Trịnh Văn Hàn trốn vào trong đám người hỗn loạn để đào tẩu, đồng thời cũng là hành động dọn bãi, giải quyết hết những binh lính không có tư cách chen chân vào cuộc chiến đấu này, nhưng lại làm vướng tay vướng chân. Ngay tại lúc Trịnh Văn Hàn bị hai cô gái trên nóc nhà hấp dẫn sự chú ý, thì một đoàn thanh hỏa kiếm lạnh thấu xương lóe lên phía sau hắn. Cô gái cầm đoạn kiếm theo đó mà hiện hóa ra. Người này mặc đạo bào đen trắng, khuôn mặt tròn, có mấy phần ngọt ngào. Keng! Đoạn kiếm đâm vào một tầng ánh sáng màu vàng đất, tập kích thất bại. Đá dưới chân của Trịnh Văn Hàn nứt ra, đá vụn nhanh chóng tụ lại thành một bàn tay cực lớn, dâng hắn lên cao, năm ngón tay khép hở bảo vệ Trịnh Văn Hàn vào bên trong. Một quả cầu lửa rít gào lao tới đánh về phía bàn tay đá vụn ngưng tụ, ánh lửa âm mầm bành trướng hóa thành một thiếu nữ xinh đẹp 13-14 tuổi. Mỗi lỗ chân lông của cô đang phun ra ngọn lửa, mỗi sợi tóc như quấn quanh hào quang màu đỏ. Thiếu nữ này hỏa hành mà tới, tung một cú đấm vào bàn tay khép hở, ánh lửa tan vỡ phát ra tiếng nổ đình tai nhức óc, đá vụn văng khắp nơi, nứt ra một lỗ thủng lớn đang bốc khói. Ngay sau đó trong ánh lửa nổ tung, lại một bóng người từ trong lửa đi ra, cũng là toàn thân phun trào ngọn lửa, giống như tiếp sức tung một cú đấm lên lỗ hổng. Ở trong công kích tập trung lực lượng của hai vị hỏa ma, bàn tay to do đá vụn ngưng tụ liền sụp đổ, mảnh vỡ có nhiệt độ cao bắn ra chung quanh, bóng người của Trịnh Văn Hàn chật vật hiện ra. Không đợi Khương Tinh Vệ, anh gà đỏ và Tôn Miễu Miễu bồi thêm một đòn, thì một bóng đen từ không trung lao xuống, móng vuốt sắc bén bám lấy hai vai Trịnh Văn Hàn mang hắn phóng lên trời. Đó một con chim ưng to lớn sải cánh dài đến 2 mét, băng. Tiếng dây đàn như sét đánh ngang tai, một mũi tên bắn ra, bắn về phía Trịnh Văn Hàn. Mũi tên ma sát trên không tạo thành tiếng rít thê lương. Ngay lúc đó hai thanh phi kiếm, một dài một ngắn tựa như hai dải lụa bạc, cũng giáp công Trịnh Văn Hàn và con chim ưng lớn trên bầu trời. Mấy chỗ sân ở trong Trịnh phủ đồng thời có phi kiếm bay lên chặn đường của mũi tên và phi kiếm ngắn giải công kích. Trong trời đêm vang lên những tiếng leng keng sắc bén, mấy thanh phi kiếm va chạm, đốm lửa bắn văng tung tóe. Trịnh Văn Hàn có kinh hãi nhưng không nguy hiểm, tránh đi phi kiếm ám sát. Chưa kịp thở phào lại nghe tới bên tai chuyển tới tiếng vỗ cánh ong ong. Theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một cái bóng màu đen lấy tốc độ nhanh khó mà tưởng tượng được lướt đến, trong tích tắc đã tới trước mắt. Ô, Trịnh phủ ở bên dưới lao lên càng nhiều phi kiếm, ý đồ chặn đường cái bóng màu đen kia. Nhưng bóng đen vòng vào tốc độ nhanh như lôi điện, có kinh hãi mà không nguy hiểm, tránh đi phi kiếm công kích. Có một thanh phi kiếm rõ ràng đã đâm xuyên qua đối phương, lại quỷ dị thay đổi quỹ tích chủ động né tránh. Đây là hiệu quả của việc cầu phúc, phúc. Bóng đen và con chim ưng to lớn lướt qua nhau, thinh thể của Trịnh Văn Hàn từ phần hông đứt ra, nửa thân dưới mang theo máu tươi và nội tạng rơi xuống. Chết rồi sao? Quá nhẹ nhàng. Trong lòng anh gà đỏ và Khương Tinh Vệ đồng thời hiện lên suy nghĩ như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười chiến thắng. Ba, tiếng vỗ tay đột nhiên vang lên, chỉ thấy cửa tây phòng mở ra, lại có một Trịnh Văn Hàn mặc áo gấm đi ra nhẹ nhàng vỗ tay. Một vở kịch hay nha. Trịnh Văn Hàn lao ra khỏi bậc cửa đứng dưới mái hiên, nhìn quanh cười nói. Mấy vị thân thủ bất phàm phối hợp ăn ý, muốn lên mạng bổn tướng như vậy sao? Đáng tiếc nha, bổn tướng chính là nhất phẩm đương triều, quốc vận hộ thể, không gặp tai họa. Bọn họ đều đã hiện thân, các vị còn chờ cái gì nữa? Lời nói vừa ra thì bốn phương tám hướng có lao ra rất nhiều bóng người đứng trên nóc nhà, bao vây Khương Tinh Vệ, anh gà đỏ, Tôn Miễu Miễu, cung chủ, tiểu viên, cùng bọn người quan nhã từ trưởng lão Chu Khách Khanh của Dương Phủ đã âm thầm ra tay, phải hơn 20 người. Khương Tinh Vệ nhìn quanh, cô dù là rốt toán thì cũng phát hiện ra không thích hợp. Thánh giả của Trịnh Phủ có phải quá nhiều rồi không? Hơn nữa thánh giả cho cô cảm giác cực kỳ nguy hiểm, lại có tới 8 người. 8 vị thánh giả cảnh đỉnh phong, số lượng này không đồng nhất với suy đoán trước đó là 5 vị thánh giả cảnh đỉnh phong và 9 vị thánh giả cảnh bình thường. Đây nào phải là ám sát, rõ ràng là bọn họ tự chui đầu vào lưới. Hùng Nhi, một người trung niên dáng người khôi ngô dô quay nón nhìn chằm chằm vào Khương Tinh Vệ. Vi phu an bài ngươi vào cung là giết hôn quân để báo thù, ngươi lại bị sắc dục mê hoặc đầu phục Triệu Thuấn. Vi phụ đêm nay đại nghĩa diệt thân, làm thịt ngươi, tiểu xúc sinh này. Lúc này, ở ngoài 200 thước của gian tiểu lâu trong một nhã gian, Trịnh Văn Thế rốt cuộc thu hồi ánh mắt nhìn Trịnh Phủ, gọi phó quan tới mà hạ lệnh. Thời cơ đã tới, thông báo toàn quân, trợ giúp Trịnh gia. Phó quan đáp lại rồi đè thanh trưởng kiếm bên hông xuống, áo giáp vang lên lách cách, nhanh chân đi khỏi nhã gian. Ở thiên cơ lâu, quốc sư đứng ngoài quan sát chắp tay cảm khái nói. Một vở kịch lớn thú vị như thế, bệ hạ lại không tự mình tham dự à? Bây giờ tới vẫn còn chưa muộn. Cách khoảng 6-7 mét, Trương Nguyên Thanh ngồi khoanh chân sau bàn chậm rãi pha trà. Dụ ta ra khỏi thiên cơ lâu, mượn tay giết ta của Trịnh gia sau. Hắn cúi đầu cười khẽ. Quốc sư gảy bàn tính, Bắc Triều bên kia cũng có thể nghe thấy. Quốc sư không quay đầu lại, trầm mặc vài giây chậm rãi nói. Bệ hạ đại nạn tới nơi, còn có thể tĩnh khí như vậy. Trước kia ngược lại đã đánh giá thấp ngươi. Ai nói là đại nạn? Sắp tới cơ chứ? Quốc sư có xem tiếp đi, Trương Nguyên Thanh nói. Ngươi mới là xúc sinh, Khương Tinh Vệ giận tím mặt. Ngươi trợ giúp một tên gian thần làm hại quốc gia, có tư cách gì làm cha ta? Hơn nữa, ngươi vốn cũng không phải là cha ta. Cô không biết người trung niên này, nhưng từ trong lời nói của đối phương đã biết thân phận là Thần Duệ Quân. Các thánh giả nhiều thêm chính là dư nghiệt của Thần Duệ Quân. Lần trước ở Hồng Tụ Quán, dư nguyệt Thần Duệ Quân từng tập kích Nguyên Thủy Thiên Tôn và cô. Bây giờ xem ra Thần Duệ Quân đã sớm đầu nhập vào Trịnh Văn Hàn, trở thành kẻ địch. Thiệt thòi cho Nguyên Thủy Thiên Tôn còn muốn kéo họ vào trận doanh. Suy nghĩ của đám người cung chủ, quan nhã tiểu viên thì trái ngược với Khương Tinh Vệ. Bọn họ nghĩ là Triệu Giai chết, kế hoạch lôi kéo của Nguyên Thủy thất bại, dẫn đến Thần Duệ Quân trở thành trận doanh đối địch. Các thánh giả của người chết trở về, từ trưởng lão của Thanh Long Bang cùng với Chu Khách Khanh của Dương Phủ trong lòng cảm thấy nặng nề. Thánh giả quân địch luận về chất lượng và số lượng thì cao hơn phe mình nhiều. Kế hoạch trong một khắc đồng hồ chém đầu Trịnh Văn Hàn chắc chắn là đi không thông, cưỡng ép triển khai, không khác nào bị bao vây tứ phía. Sau đó chờ đợi đại bộ phận quân bảo vệ thành chạy đến thì sẽ coi như bị Trịnh gia một mẻ hốt gọn. Chu Khách Khanh nhìn về phía quan nhã sửa lại xưng hô cười khổ nói: Tiểu thư, còn cần thiết tử chiến hay không? Người dẫn bằng hữu đi đi, ta đến đoạn hậu. Từ trưởng lão cũng không quản chiến ý, trong lòng tiếc nuối và không cam. Hắn thì không sợ chết, nhưng không hy vọng tấm thân bảy thước này chết uổng. Đêm nay ám sát thất bại, căn nhà của Nam Triều lần này sụp đổ, xem như đã triệt để không cứu được nữa. Đặt ở trước kia thì hắn nhiều nhất chỉ tiếc nuối thôi, nhưng tuyệt đối sẽ không có cái gọi là không cam lòng. Dù sao triều đình từ trên xuống dưới đã đều nát bét bèn bẹt rồi. Nhưng mà bây giờ, hôn quân thật không dễ dàng gì cảnh tỉnh lại là kết cục như vậy. Quan nhã cùng cung chủ, tiểu viên Tạ Linh Hy và nữ vương trao đổi ánh mắt. Hoàng hậu nương nương thân là nghề nghiệp thám báo, liền triển lộ khí chất lãnh tụ, thản nhiên nói. Ta lựa chọn tin tưởng hắn. Quan nhã lựa chọn tin tưởng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đây cũng không phải tình yêu mù quáng che mờ mắt. Đánh cờ giữa tình quan với nhau, coi trọng chính là làm 9 phần sẽ lưu lại 1 phần. Nguyên Thủy Thiên Tôn không có khả năng mang kế hoạch của mình hướng đồng đội nói thẳng ra như vậy. Nói thẳng ra thì có ý nghĩa chính là nói cho quốc sư cùng nghề nghiệp. Cho nên, bọn họ những quân cờ trong bàn cờ này đều phải làm chính là tiếp tục nhiệm vụ mà không phải là lâm trận lùi bước. Đợi các cô gái khẽ gật đầu tán thành lựa chọn của mình, quan nhã cao giọng nói. Từ trưởng lão, người có nguyện vì Nam Triều chịu chết hay không? Từ trưởng lão thở dài, có thể. Quan nhã hỏi lại. Chu Khách Khanh, ngài có nguyện vì Dương gia chịu chết hay không? Chu Khách Khanh cũng thở dài, vậy thì một người giữ ải đi. Vừa dứt lời trong tay áo lao ra một thanh kiếm nhỏ cuốn như phong lôi, bắn về phía Trịnh Văn Hàn. Quan nhã từ trưởng lão cũng phi kiếm lấy đầu người, Tạ Linh Hy và cung chủ buông ra giọng hát, ngâm nga từ khúc điệu sôi nổi, để ba thanh khí kiếm khí tăng vọt lên như hổ thêm cánh. Các thánh giả của Trịnh Phủ ùn ùn ra tay, hoặc là triệu hoán phi kiếm chặn đường, hoặc dựng tường đất ngăn cản, hoặc là thao túng, mèo chó chuột rắn các loài động vật vây quanh kẻ địch, hoặc là trực tiếp phát động công kích. Trong lúc nhất thời ánh lửa bùng nổ, kiếm khí tung hoành, oán linh gào thét, ôn dịch càn quét. Đúng lúc này thánh giả Thần Duệ Quân từ đầu đến cuối đứng trên nóc nhà đột nhiên quay đầu mâu, hướng thẳng về phía Trịnh Văn Hàn. Phụ thân của Sở Mỹ Nhân đứng mũi chịu sào gầm lên, cẩu tặc, nợ máu võ tướng quân và Thần Duệ Quân cũng nên trả. Trịnh Văn Hàn đứng sau tường đất ngẩn người, tiếp theo sắc mặt hoàn toàn thay đổi la lên, trừ vị cứu ta. Lúc này Trịnh Văn Thế cưỡi ngựa phi nước đại trên đường lớn trống trải, phía sau là bộ đội tinh nhuệ của Trịnh gia, những năm qua dùng tiền bạc nuôi dưỡng ra, tổng cộng 100 người. Đội ngũ này mặc dù không bằng cự khuyết quân của Thác Bạt Nhân Đồ, hay còn gọi là Thác Bạt Quang Hách, nhưng mỗi kẻ đều có thể lấy 1 chọi 10, mỗi kẻ đều có tu vi, đơn độc sách ra đặt trên giang hồ cũng là cao thủ có chút danh tiếng. 10 vị thập trưởng càng là cao thủ tiểu tông sư, mặc dù khó khăn lắm chạm đến bậc cửa của tiểu tông sư là cấp 4 sơ kỳ, lại có thêm nỏ phá giáp, lưới bạc, huyền hỏa châm, phích lịch đạn, các loại trang bị bỏ cả núi tiền ra chế tạo. Dù là cao thủ, nửa chân bước vào ngưỡng cửa tông sư thì cũng phải nhượng bộ lui binh. Trịnh Văn Thế sử dĩ mang theo đội quân như hổ lang này ẩn nấp là không muốn sớm ra mặt để dọa lui kẻ địch. Đại ca Trịnh Văn Hàn từ Thiên Cơ Lâu đạt được mật hàm là vây cánh của Hôn Quân sẽ vào đêm nay tập kích bất ngờ Trịnh phủ. Trịnh gia liền tương kế tiểu kế, bố trí xuống Thiên La Địa Võng để chờ đối phương đột kích. Chỉ cần đánh dụng vây cánh của Hôn Quân thì việc lớn sẽ thành. Đúng lúc này phía trước xuất hiện một bóng người ngăn trở đường đi. Người kia ngũ quan bình thường, chiều cao bình thường, mặc trang phục màu đen, vác một bọc đồ nặng trĩu, cầm trong tay một bó đuốc. Ánh mắt của Trịnh Văn Thế cò lại nghiêm khắc nói: phía trước là ai? Trái phải lệnh cấm đi lại ban đêm, bắn giết tại chỗ. Hắn cũng chẳng muốn nói nhảm với đối phương, trực tiếp lấy cung cứng treo trên lưng ngựa cải tên lắp cung, phật một tiếng mũi tên bắn đi xuyên thủng lồng ngực của người kia. Người cản đường trái tim tàn vỡ lảo đảo quỳ xuống. Trịnh Văn Thế thúc ngựa phi nước đại, lại rút trường kiếm bên hông liền muốn chém đầu đối phương. Hán tử mặc trang phục màu đen đột nhiên ngẩng đầu, dùng hết toàn bộ khí lực hùng hổ nói: Thành Long Bang, Lý Ngạo ở đâu? Cổ tịch họ Trịnh, chịu chết đi! Bó đuốc trong tay vươn ra phía sau, châm lửa kíp nổ, khói bốc xèo xèo. Trong lòng Trịnh Văn Thế run lên, thuận quan sát của người tập kiếm khiến hắn ngửi được sát cơ, bỗng thoát đi lưng ngựa như một con quay phóng lên trời. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, nương theo ánh lửa chói mắt, con ngựa bị nổ tung tại chỗ. Sóng xung kích nhấc lên bụi đất, cũng nhấc lên những mảnh ngói của kiến trúc cách xa tới 10 mấy mét. Cho dù Trịnh Văn Thế là cao thủ tiểu tông sư đỉnh phong, cũng bị sóng xung kích làm cho khí huyết cuồn cuộn. Tướng quân, phó quan dắt ngựa của mình lên đón, trong lòng còn sợ hãi. Đây là vật gì? Phích lịch đạn công bộ chế tạo, so với đồ chơi này tựa như pháo trẻ con, không đáng giá nhắc tới. Trịnh Văn Thế sắc mặt âm trầm, là vật phẩm cấp tông sư, nhưng muốn dựa vào thứ này mà ám sát bản tướng quân thì đúng là người si nói mộng. Nói xong liền nhảy lên ngựa của phó quan, muốn dẫn bộ hạ chạy tới Trịnh phủ. Bỗng nhiên nóc nhà hai bên đường phố truyền đến tiếng những mảnh ngói sột soạt. Theo tiếng nhìn quanh, chỉ thấy nóc nhà hai bên đường phố xuất hiện 10 hán tử mặc trang phục đen, tay cầm đuốc. Mỗi người đều vác theo bọc đồ chịu nặng, bao gồm cả Trịnh Văn Thế, tất cả quân tinh nhuệ mặc giáp đều biến sắc. Những hán tử này không nói nhảm nửa câu, ánh mắt kiên định, dùng bó đuốc châm lửa kiếp nổ rồi tung người nhào xuống, giống như là kẻ tuấn đạo thành kính vậy. Ầm ầm. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, ánh lửa bành trướng chiếu sáng cả trời đêm, nhà lầu hai bên đường lớn nằm trong sóng xung kích của vụ nổ mà tan thành mảnh nhỏ. Cảm giác chấn động ở cách mấy trăm mét cũng có thể thấy được rõ ràng. Trịnh Văn Thế lảo đảo từ trong ánh lửa lao ra, áo giáp tàn vỡ, toàn thân trải rộng những vết bỏng màu đỏ thẫm, mũ trụ đã mất, lộ ra cái đầu chọc lông lốc. Lông mày quán cũng không còn, da thịt giống như bị nước sôi dội vào, thẩm thấu ra máu tươi đỏ thẫm. Ngoại trừ vết thương nhìn thấy mà ghê người, nội thương của Trịnh Văn Thế càng thêm đáng sợ. Lục phủ ngũ tạng, xuất huyết diện tích lớn, hỏa độc công tâm. Nếu không phải kiếm khách có ý chí cứng rắn như sắt, thì giờ phút này đã hôn mê bất tỉnh. Cho dù là tiểu tông sư đỉnh phong, hắn cũng không cách nào dựa vào tốc độ để né tránh cái loại vụ nổ theo kiểu bao trùm và quy mô lớn này. Dựa vào tu vi mà chống đỡ qua được. Trừ Trịnh Văn Thế còn có 3 vị thập trưởng sống sót. 1 vị tu hành ngự thú thuật, 2 vị tu hành linh lực thổ thuộc tính. 3 người đều là trạng thái bị thương nặng mà ngã gục, dựa vào ý chí kiên cường mới gắng gượng vượt qua. Đối với bọn họ mà nói, miễn là còn sống thổ nạp linh lực thì có bị nặng thương nặng hơn nữa cũng có thể chữa khỏi. Trịnh Văn Thế lảo đảo xoay người, nhìn về khối thịt cháy đen, vết máu đầy đất ở sau lưng, chỉ cảm thấy một vị ngọt ngọt tanh tanh xông lên đầu. Tình nhuệ mà Trịnh gia dùng bạc nuôi dưỡng đã mất hết. Lộp bộp, tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi từ cuối phố chuyển đến. Một thanh niên mặc trang phục màu đen, râu ria xồm xoàm đi tới. Trịnh Văn Thế có chút gục xuống, hít thở nặng nề, nhìn thanh niên chậm rãi đi đến, nghiến răng nghiến lợi nói: Triệu Thuấn hứa hẹn cho Thanh Long Bang lợi ích gì để các ngươi phấn đấu quên mình như vậy, ngay cả mạng cũng không còn. Thanh niên râu ria rậm rạp nhìn về phía Thiên Cơ Lâu, sau chốc lát thu hồi ánh mắt. Hắn hứa cho chúng ta, Sơn Hà không có việc gì, quốc thái dân an. Điểm hỏa dây dẫn cháy, triển khai công kích. Hồn quân, không. Bệ hạ nói rất đúng, sinh ở loạn thế, nên chết thì chết. Ánh mắt của Trịnh Văn Thế lạnh lẽo, kiếm chỉ điểm ra, phốc. Đầu người bay lên, nhưng thân thể không đầu vẫn mang theo bọc đổ lao tới mười mấy mét, cuối cùng nổ tung trong ánh mắt tuyệt vọng của bốn người còn sống sót. Quang lửa này vô cùng rực rỡ chói mắt. Ở Thiên Cơ Lâu, Trường Nguyện Thành đứng ở đài quan sát, nhìn quần lửa sáng chói kia lóe lên rồi dập tắt. Người chết như đèn tắt, rất đẹp, hắn nhẹ nhàng nói. Vì lý tưởng và khát vọng mà hy sinh là chuyện đẹp nhất trong đời người, cũng là số mệnh của hiệp khách. Đây là một phó bản rất tốt, so với phó bản mà ta trước đó tiến vào còn tốt hơn. Trường Nguyện Thành nghiêng đầu nói, quốc sư, nước cờ này của trẫm như thế nào? Bên cạnh hắn, khuôn mặt quốc sư đã dữ tợn, không quản tiên phong đạo cốt siêu phàm thoát tục nữa. Người là thuyết phục thần dạ quân như thế nào? Ánh mắt của quốc sư âm trầm. Thật ra ban đêm tấn công Trịnh phủ cũng tốt, Trịnh gia gậy ông đập lưng ông cũng vậy, đều là nước cờ người ta biết rõ trong lòng. Ván này quan trọng nhất chính là tính quân cờ. Ngươi có thể làm tính toán tường tận quân cờ của ta, ngươi liền có thể thắng. Ngược lại, ta có thể thắng. Trương Nguyên Thanh thản nhiên nói, nếu bàn về trợ thủ, Trịnh Văn Hàn quyền hành ngập trời, quân bảo vệ thành và hoàng thành ti cao thủ như mây, ta vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ của hắn. Nhất định phải nghĩ một biện pháp để hắn bằng lòng, theo giúp ta diễn kịch. Mà muốn khiến hắn mạo hiểm như vậy, liền phải khiến hắn gấp gáp, quốc sư gấp gáp. Thế là ta bắt đầu vắt óc, tích lũy danh vọng, tranh thủ lòng dân. Ngươi cùng Trịnh Văn Hàn cũng không chịu, từng bước một bị ta xâm chiếm. Bởi vậy ở lúc phát hiện, ta liên lạc với các bên, dự định ban đêm tấn công Trịnh phủ, liền dự định tương kế tiểu kế, dẫn chúng ta mắc câu để một mẻ hốt gọn. Vì thế các ngươi thậm chí không dám an bài cao thủ quá nhiều ở trong Trịnh phủ, lo rằng là ta thấy tình thế không ổn cho lựa chọn lùi bước. Dù sao cao thủ của quân bảo vệ thành và hoàng thành ti đều nằm trong sự giám thị của Dương gia và Tôn thất. Nhưng số lượng cao thủ không cách nào hình thành nghiền ép thì rất khó mà một mẻ hốt gọn chúng ta. Thế là ngươi đi, nước cờ thần duệ quân này, vừa vặn ta cũng dự định lôi kéo thần duệ quân. Trên mặt của Trương Nguyên Thanh cũng không có vẻ đắc ý cùng vui sướng, vẫn như cũ nhìn về phương xa, nơi có ánh lửa dâng lên, chậm rãi nói. Triệu Giai chỉ là con rơi của ta, mục đích là làm tê liệt ngươi. Ta cố ý mang theo nữ đệ tử của ngươi là Sở Mỹ Nhân tiếp xúc với Triệu Giai, chính là muốn để choán tiến vào tầm mắt của ngươi, để cho ngươi quan sát kế hoạch của ta. Sau khi ngươi nguyền rủa giết chết Triệu Giai, sẽ cho rằng ta đã mất đi cơ hội lôi kéo thần duệ quân. Quốc sư trầm giọng nói. Chẳng lẽ không phải sao? Dĩ nhiên không phải. Muốn tra ra chuyện cũ, thần duệ quân bị hủy diệt, không nhất định phải tìm nhân chứng ở Nam Triều. Quân đội Bắc Triều cũng có thể làm nhân chứng, Trương Nguyên Thành chậm rãi nói. Thác Bạt Quang Hách vào Triều quá muộn. Lúc mà Trịnh Văn Hàn ở Nam Triều quát tháo phong vân, Thác Bạt Quang Hách vẫn chỉ là một tên giang hồ thất phu. Giữa hai bên không hề có điểm giao nhau, nhưng lại có thể đạt thành hiệp nghị. Trong đó tất nhiên phải có nhân vật có phân lượng để bắc cầu. Năm đó phụ trách liên lạc quân đội Bắc Triều là Trịnh Văn Hàn. Ta kết luận trong quân Bắc Triều tiến đánh Lâm Hạ nhất định cũng có người năm đó liên lạc với Trịnh Văn Hàn. Thế là mấy ngày trước ta vụng trộm đi Lâm Hạ thành một chuyến, thông qua thần dạ du ở trong thủ quân không ngừng hỏi linh, rốt cuộc khóa được nhân vật mục tiêu. Trương Nguyên Thanh nhìn về phía quốc sư mà nói, sau đó ta liền bắt sống vị tướng lĩnh Bắc Triều kia, chặt đứt tứ chi của hắn, dẫn hắn tới trước mặt tàn đảng thần duệ quân. Đối với thần duệ quân mà nói, chấm tất nhiên là đáng chết, nhưng Trịnh Văn Hàn cũng là một trong hai đại hung phạm, cấp độ ưu tiên tự nhiên cao hơn. Toàn bộ kế hoạch đều xây dựng trên cơ sở là quốc sư sẽ không cách nào thôi diễn được hoàng đế, bởi vì long khí hộ thể tự thân mang theo bí ẩn. Bí ẩn, truyền khắc chế quan tinh thuật. Quốc sư vẻ mặt âm trầm nhìn hắn chằm chằm, sát ý và hận ý đều có, hồi lâu không nói gì, cuối cùng hóa thành ánh sáng vỡ vụn mà tiêu tán. Ngay tại lúc đó, Trương Nguyên Thanh nghe thấy bên tai chuyển đến tiếng linh cảnh nhắc nhở. Tinh, chúc mừng ngài đã hoàn thành nhiệm vụ phụ tuyến, diệt trừ Trịnh Văn Hàn. Tinh, nhiệm vụ phụ tuyến kích hoạt, đánh chết quốc sư. Vậy là bọn người quan nhã đã thành công. Theo nhiệm vụ phụ tuyến hoàn thành, trên trán hiện ra dấu ấn tinh vân. Tinh vân chợt truyền hóa thành dấu ấn mặt trời chói chang, phong ấn giải trừ. Nhật chi thần lực khổng lồ và tinh thuần rót vào cơ thể. Ánh sáng vàng từ trong cơ thể phát ra chiếu sáng bốn bề. Hắn rốt cuộc quay về cảnh giới chúa tể. Tất cả đạo cụ trong phòng đồ của hắn đều giải trừ phong ấn. Cũng chính lúc này, cả tòa thiên cơ lâu rung động kịch liệt tựa như động đất. Tiếng gào thét chói tai đình tai nhức óc từ trong lầu truyền đến. Trương Nguyên Thanh dựng tóc gáy, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hướng về nơi xa giống lên. Bót xuất quan rồi, Viên Phi, Ngọc Phi, mau tới cứu giá. Trong tiếng hô to của Trương Nguyên Thanh, một luồng khí âm hàn đáng sợ mạnh mẽ từ thiên cơ lâu dâng lên, giống như hơi thở phun ra từ chỗ sâu trong địa ngục, nhanh chóng ô nhiễm ngôi lầu cao hùng vĩ đổ sộ này. Hắn đang ở lầu 8 đứng mũi chịu sào, bị âm khí bành trướng tàn phá bừa bãi ập vào chính diện. Trong thời gian ngắn, hắn cảm giác lực thái âm trong cơ thể bạo loạn, mất đi khống chế, tựa như lúc trước bị con mắt dựng thẳng trên trán của Ma Nhãn Thiên Vương nhìn vào chằm chằm. Làn da của hắn bắt đầu trở nên tái nhợt, trong mắt dâng lên tơ máu, ánh mắt biến mất lý trí, khát khao tàn bạo hiện lên. Hắn giống với đệ tử ở trong lầu, bởi vì thái âm lực bạo loạn mà chuyển biến về phía âm thi. Một giây sau, nhật chi thần lực cường liệt bá đạo xuyên phá cơ thể, chấn áp âm khí, ngăn chặn thân thể dị biến. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng bay ra khỏi thiên cơ lâu, lao ra giữa không trung. Chỉ thấy cả tòa thiên cơ lâu kịch liệt lay động, giống như kiến trúc ở trong động đất lung lay muốn đổ. Toàn bộ ánh nến trong lầu lay động một phen, chuyển thành quỷ hỏa xanh lét. Lầu cao vốn là đèn đuốc sáng trưng lại biến thành quỷ lâu trong đêm đen, phát ra hào quang âm u dọa người. Mà các đệ tử trong lâu, mặc kệ là tỉnh giấc hay ngủ say, mặc kệ là siêu phàm hay thánh giả, đều ở trong ăn mòn của khí thức âm hàn mà chuyển hóa thành âm vật. Ý thức của bọn hắn trong nháy mắt tiêu vong, trong cổ phát ra tiếng gầm gừ như dã thú, lý trí biến mất, chỉ để lại sự tàn bạo khát máu thuần túy. Cái đạch, Trương Nguyên Thanh không nhịn được mà nói tục. Hắn phỏng đoán không sai, quốc sư chính là đang luyện âm thi. Không, hắn muốn luyện mình thành âm vật cấp 9. Căn cứ vào trải nghiệm vừa rồi, quốc sư bây giờ là ở trạng thái cấp 9 yếu, đã vượt qua cấp 8 đỉnh phong nhưng lại chưa thực sự tấn thăng cấp 9. Cái này là vì tranh đoạt long khí thất lợi, không thể làm gì được, chỉ có thể phá quan sớm. Ông tạp âm như cánh quạt của trực thăng chuyển đến, cô gái ong tiểu viên lấy tốc độ sở trường dẫn đầu bay tới. Tuy đã tấn thăng ô uế tả linh nhưng cô vẫn quen dùng thân thể của cổ mà chạy. Ưu thế của cổ thân sẽ không bởi vì tấn thăng chúa tể mà biến mất. Ngay sau đó một ánh lửa nhanh chóng lao đến nổ tung bên ngoài thiên cơ lâu. Đoàn bang chủ tóc màu đỏ sậm, dáng người khôi ngô hiển hóa ra. Trên người hắn vết máu loang lổ, thương thế không nặng không nhẹ. Âm thi cấp chúa tể kia giao thủ với hắn, đã ở trong ngọn lửa nóng rực mà hóa thành than. Cuối cùng là cung chủ váy đỏ dẫm vào một dải lụa, lướt đến như trượt tuyết. Ba vị chúa tể cùng với Trương Nguyên Thanh sóng vai mà đứng, lơ lửng trên không trung, nhìn thiên cơ lâu ở phía xa. Cả tòa lầu cao giống như bỏ thêm hiệu ứng khủng bố vậy, phát ra ánh đèn xanh lét âm u, lộ ra khí thức tà dị mà khủng bố, tựa như lầu cao của âm phủ nhưng xuất hiện chốn nhân gian. Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói, như ta dự liệu, quốc sư là luyện chính mình thành âm vật, muốn trùng kích cảnh giới đại tông sư. Tuy kế hoạch đã bị ta phá, nhưng hắn vẫn nửa chân bước vào cảnh giới đại tông sư. Lời này chủ yếu là nói cho đoàn bang chủ nghe, vì giang hồ thất phu này không biết khái niệm cấp 9 yếu, nhưng mà nửa bước đại tông sư, hắn nghe vào là hiểu. Trong lòng của đoàn bang chủ cả kinh, nhưng càng làm hắn kinh ngạc là hoàng đế ở bên cạnh, cao thấp đánh giá, khó có thể tin mà nói. Vương Bắc Vọng nói đều là sự thật sau. Vương Bắc Vọng từng nói cho hắn thiên phú của hoàng đế bệ hạ có thể so với yêu nghiệt, bởi vậy bị trời cao đố kỵ, một thân tu vi kinh thế hãi tục bị phong ấn, cho nên nản lòng thoái chí, trầm mê tiểu sắc, chán trường mà sống qua ngày. Đoàn bang chủ cùng từ trưởng lão nghe xong không tin chút nào, cho rằng đây là lời mê hoặc lòng người của Triệu Thuấn. Trên lịch sử không thiếu những việc tương tự, rất nhiều kiêu hùng trước khi khởi sự đều sẽ bịa ra một ít truyền thuyết nghe rợn cả người về bản thân để lòng người kinh sợ, ví dụ như chám bạch xà ở trong Tự Phong Thiên Sư, vân vân. Nào ngờ lời Triệu Thuấn nói lại là sự thật. Sự thực, một bước vào tông sư này bay ở trước mắt, không cho phép hắn không tin. Vua không có nói chơi, Trương Nguyên Thanh đứng khoanh tay. Xưa nay đế vương đều là thiên tử, chỉ có trẫm chính là nhân vương, bị trời cao kiêng kỵ. Đoàn bang chủ chịu chấn động to lớn, sau đó nhìn về phía tiểu viên và cung chủ kinh nghi bất định. Hai người cũng là nhân vương sao? Tiểu viên và cung chủ vẫn còn biết xấu hổ không đáp lời. Lúc này trong lòng bốn người dùng mình có một loại cảm giác bị sinh vật đáng sợ nhìn chằm chằm, lông tóc toàn thân dựng đứng lên, sống lưng lạnh buốt. Trong thiên cơ lâu, quỷ hỏa chập chờn bỗng trào ra một mảng bóng tối thâm trầm. Trong tích tắc, trước mắt đám người Chu Nguyên Thanh là một mảng tối đen tĩnh mịch, không nghe được chút âm thanh nào, ngay cả tinh tú trên bầu trời cũng biến mất. Tình huống tương tự Chu Nguyên Thanh từng gặp, đó trong là chuyến đi kinh thành, bị linh thác kéo vào lĩnh vực bí ẩn. Hắn không chút do dự thi triển nhật thăng, ngưng tụ nhật chi thần lực trên đỉnh đầu, hình thành một mặt trời nén cỡ nhỏ. Ánh sáng vàng óng phá vỡ bóng tối, xua tan lĩnh vực bí ẩn để thế giới chân thực trở về. Cùng lúc này bên tai chuyển đến tiếng của cung chủ La Vội, bệ hạ cẩn thận phía sau. Một bóng đen cao lớn khôi ngô hiển hóa sau lưng hắn, móng vuốt màu đen lấp lánh đâm về phía lưng. Trương Nguyên Thanh nhanh chóng mở ra hòm đồ, lấy ra ngũ trảo kim long và khiên tử lôi. Bởi vì không kịp đeo nhẫn thợ khéo, ngũ trảo kim long sau khi biến ảo thành hình rồng cắm đầu ngã xuống con đường phía dưới, phát ra một tiếng ngáy đinh tai nhức óc. Khiên tử lôi một mình đối mặt với móng vuốt quỷ khí dày đặc kèn két, trong tiếng kim loại vặn vẹo làm người ta ghê răng. Móng vuốt đen bóng lấp lánh đâm thủng khiên tử lôi, cắm vào ngực bụng của Trương Nguyên Thanh. Mượn cơ hội thở dốc do đạo cụ mang đến, tay phải Trương Nguyên Thanh ngưng tụ ra trường kiếm màu vàng, trở tay đâm vào ngực bóng đen cao lớn. Lúc này hắn mới nhìn rõ diện mạo thực sự của bóng đen. Đây là một âm vật mặc đạo bào, mái tóc bạc như cỏ khô xóa tung trên đỉnh đầu, nằm sấp xuống một quan tỷ hưu như mặc ngọc. Làn da của nó thâm đen, cũng là chất sừng hóa, hai tròng mắt xanh biếc, răng nanh trắng nhởn chìa ra khỏi môi, quanh thân tràn ngập một luồng âm khí đậm đặc như sương mù. Kim quang đâm vào ngực đối phương giống như bàn ủi đỏ hồng ngâm vào nước tôi thép, phát ra những tiếng đau đớn xoèn xoẹt, từng đợt khói đen hư ảo bốc lên. Mà ngực của Trương Nguyên Thanh, âm khí ngừng kết băng xương xâm nhập vào thân thể, đóng băng sinh cơ. Triệu Thuấn, người phá hỏng việc lớn của ta, ép ta xuất quan sớm, tấn thăng đại tông sư đã vô vọng, hôm nay dùng mạng của ngươi cùng sinh linh trong thành mà chuộc lỗi đi. Quốc sư nói tiếng người, giọng nói không còn mờ mịt uy nghiêm nữa, mà lộ ra sự khàn khàn như cổ họng mắc đờm, bị hò hèn lâu ngày. Hống, ngũ trảo kim long rốt cuộc bị chủ nhân đánh thức, hướng bầu trời lao lên, cái cổ phồng lên, hướng hai người phun ra dương viêm thuần chất. Mặc ngọc tỷ hưu trên đỉnh đầu quốc sư há mồm, xoáy khí cuồn cuộn, dương viêm cương liệt bá đạo trong nháy mắt bị hút vào miệng tỷ hưu. Bụng mặc ngọc tỷ hưu sáng lên một quầng hào quang màu xanh đậm, giống như muốn bành trướng, một giây sau liền bị luyện hóa trong vô hình. Trong mắt của ngũ trảo kim long lồi ra ngoài tựa như bị chấn động. Ầm. Trương Nguyên Thanh tung một cước đạp vào ngực quốc sư, đá văng ra cái móng vuốt nó đâm vào ngực, sau đó chuyển đổi hình thức vật cưỡi. Cưỡi ngũ trảo kim long chạy ra bên ngoài thành, cao giọng nói, đi theo ta. Khi nói chuyện hắn ngưng tụ nhật chi thần lực hóa thành trường cung, liên tục bắn quốc sư hai mũi tên. Từng mũi tên trúng ngực, tiểu viên cung chủ và đoàn bang chủ ngầm hiểu nhau nhau đuổi theo, hướng ngoài thành mà lao đi. Chiến trường ở cấp chúa tể không có khả năng ở nội thành, như vậy sẽ liên lụy quá nhiều người thường. Bây giờ chiến đấu vừa bắt đầu, hai bên còn chưa dốc toàn lực, một khi giết đến đỏ mắt thì căn bản không thể để ý tới dân chúng trong thành. Mặc dù đại bộ phận sinh linh trong phó bản đều sẽ được cập nhật, nhưng bây giờ đánh sập quốc đô thì nhiệm vụ tiếp theo phải làm sao? Quốc sư đứng lặng giữa không trung chưa nhúc nhích, khàn giọng khủng bố. Triệu Thuấn, nếu như người dám chạy, ta liền biến quốc đô thành quỷ thành. Trương Nguyên Thanh tặc lưỡi một tiếng, lấy ra bạn sinh linh nguyệt, cao giọng nói. Lão tặc, ta có chí bảo có thể giúp ngươi tấn thăng cảnh giới đại tông sư, có bản lĩnh thì đến mà lấy. Hai con ngươi xanh lét của quốc sư co lại, lộ vẻ tham lam, sinh ra khát vọng, bắt nguồn từ bản năng đối với chí bảo trong tay Triệu Thuấn. Không có âm vật nào có thể từ chối được vật cộng sinh, thái âm bản nguyên. Hắn hóa thành một làn khói đen, nhìn như chậm nhưng là rất nhanh đuổi theo. Hai bên đuổi bắt rất nhanh tới ngoại thành, một đường xuôi nam, thẳng đến lúc đường tường thành mơ hồ, cuối cùng ở đường chân trời xuất hiện, Trương Nguyên Thành mới dừng lại, quay đầu phát hiện không thấy bóng dáng quốc sư. Hắn mở ra hòm đồ, triệu hoán bao tay tật phong giả, cảm thụ luồng không khí chung quanh. Dạ du mặc dù có thể che giấu khí tức và động tĩnh, nhưng nó không thể khiến thân thể biến mất được. Nhưng Trương Nguyên Thanh lúc này cũng chưa từ luồng không khí phản hồi mà tìm được quốc sư. Bí ẩn so với dạ du còn cao cấp hơn sau. Hắn không chút do dự thi triển nhật thăng. Mặt trời thu nhỏ hiện lên, ánh sáng vàng óng chiếu rọi bóng tối, cũng soi ra tà túy trong bóng tối. Âm vật cao 2 mét hiển hóa ra, cách Trương Nguyên Thanh không tới 10 mét. Nơi mặt trời chói chang tỏa sáng, âm khí trên người quốc sư nhanh chóng biến mất. Nhưng một giây sau có càng nhiều âm khí hơn, tầng tầng lớp lớp tuôn ra, ngang cơ với ánh vàng rực rỡ. Đẳng cấp chênh lệch quá lớn, nhật thăng bá đạo cũng không cách nào đuổi đi âm khí. Lúc này, phần bụng mặt ngọc tỳ hưu trên đỉnh đầu quốc sư phồng lên, mở ra cái mồm như lỗ đen. Ánh vàng rực rỡ trong thiên địa ảm đạm, Trương Nguyên Thanh cảm giác rõ ràng nhật chi thần lực nhanh chóng tôi đi, bị con tỳ hưu hút vào trong bụng. Lúc này phần bụng của mặt ngọc tỳ hưu trên đỉnh đầu quốc sư phồng lên, âm khí nồng nặc thừa cơ ập tới muốn cuốn hắn vào. Nơi xa váy của cung chủ phồng lên, ngàn vạn tơ lụa lao ra, dương nanh múa vuốt vươn về phía quốc sư. Một bên khác, hai tay tiểu sư ôm một cái trên hư không, huyễn hóa ra một tấm phát bản hư ảo. Mặt bàn nến đỏ tươi, bảy lá bùa, người rơm, kim bạc, đồng tiền, tàn hương, những đồ vật ấy. Cô cầm người rơm lên, trong miệng lẩm bẩm. Người rơm mặt mày méo mó, biến thành âm vật có làn da đen kịt, tóc bạc tiểu tụy, rõ ràng là mô hình đồ chơi của quốc sư. Ngón cái của tiểu viên vốc lên tàn hương, bôi trên khuôn mặt người rơm. Xa xa đỉnh đầu quốc sư chảy ra chất lỏng màu đen sền sệt, tràn ngập ô uế và tà dị. Cả người hắn như máy móc bị trục trặc cứng đơ tại đó. Tơ hồng thừa cơ quấn lên, bao quanh trói lại như cái bánh trưng. Đoàn bang chủ phư nước đại trên không trung, toàn thân cháy lên hừng hực, có thể so với một ngôi sao băng rơi xuống, rất nhanh tiếp cận quốc sư. Lòng bàn tay phải xèo một tiếng, lửa nóng phun ra, ngưng tụ thành một thanh trường đao bằng lửa như thực chất. Cùng là hỏa diễm đao, nhưng do hỏa sư cấp chúa tể thi triển, tựa hồ có được năng lực khai thiên tích địa, phát tán nhiệt độ cao, khiến Trương Nguyên Thanh ở xa gương mặt cũng bị đốt cho nóng hổi. Hắn lập tức giải trừ kỹ năng nhật thăng, miễn cho ảnh hưởng đến đồng bọn. Đoàn bang chủ tung người lao lên, xoay tròn thân thể kéo căng trường đao, rồi hung hăng chém về phía đầu của âm vật. Tỳ hưu trên đỉnh đầu quốc sư lần nữa nâng phần bụng lên, mở ra cái mồm đen kịt. Hỏa diễm đao trong tay đoàn bang chủ chớp mắt vỡ vụn thành hào quang màu đỏ. Tỳ hưu hút vào trong miệng, linh lực ô uế chặn ở trên người quốc sư cũng bị thu đi. Hai tay quốc sư chấn động, tơ hồng đứt ra thành từng khúc, móng vuốt màu đen lấp lánh quét qua không trung. Cánh tay phải của đoàn bang chủ bị đứt tới ngang vai. Hắn cố nén đau nhức kịch liệt, nắm tay đánh ngược âm mầm liên thanh. Hỏa mãng thần bay rớt ra ngoài, ngực lõm xuống, phần bụng bị móng vuốt xé ra, ruột xả xuống. Hỏa sư am hiểu về cận chiến mà trong nháy mắt thảm bại. Lúc này tư hồng đứt gãy như trải qua đảo ngược thời gian, khôi phục như lúc ban đầu. Không công kích quốc sư, mà giống như xúc tu quấn quanh tay cụt của đoàn bang chủ. Một mảng ánh sáng đỏ lóe lên, đoàn bang chủ chợt phát hiện mình cùng cánh tay cụt sinh ra cảm ứng. Cánh tay kia tựa như vẫn còn mọc trên người. Kỹ năng trùng sinh của ti mệnh có thể khiến biến vật chất hữu hình một lần nữa thu được sinh mệnh. Ánh mắt đoàn bang chủ mãnh liệt dẫn nổ linh lực hỏa thuộc tính trong cánh tay kia, ầm một tiếng. Tiếng nổ đinh tai nhức óc, ánh lửa bành trướng cắn nuốt quốc sư. Phần bụng của tỳ hưu lần nữa nâng lên há mồm, cắn nuốt hết ánh lửa bành trướng. Nhìn thấy một màn này, đừng nói là đoàn bang chủ, ba người bọn Trương Nguyên Thanh đều cảm thấy nhụt chí. Mặt trời thu nhỏ lần nữa dâng lên, tạo ra lĩnh vực, bài xích tất cả linh lực, phòng ngừa quốc sư bí ẩn đánh lén. Trương Nguyên Thanh lui về bên cạnh đồng đội, trầm giọng nói, giải quyết con tỳ hưu trên đầu hắn trước, không như vậy thì không đánh được. Mặc dù hắn còn một cặp đạo cụ và bộ trang bị chưa sử dụng, nhưng không xử lý tỳ hưu thì những đạo cụ kia chỉ có thể phát huy tác dụng hữu hạn. Cung chủ lấy ra luyện yêu hồ vuốt ve thân bình, chút xuống sinh mệnh nguyên dịch nén chữa trị thương thế đoàn bang chủ. Đoàn bang chủ trầm giọng nói, tỳ hưu kia là pháp bảo có được năng lực luyện hóa, bất cứ linh lực nào nó cũng có thể nhẹ nhàng luyện hóa. A, Trương Nguyên Thành chưa hiểu, cung chủ thấp giọng nói, nghề nghiệp thổ quái, kỹ năng cấp chúa tể, lại gọi là phân giải. Nghề nghiệp thổ quái ư, khó trách lại khó chơi như vậy. Trương Nguyên Thanh vội hỏi, vậy làm sao đối phó? Thổ quái cấp chúa tể thì hắn quen biết không ít nhưng lại chưa từng đánh nhau. Khi nói chuyện, quốc sư phồng lên, lấy âm khí lần nữa lao tới, lấy cảnh giới nửa bước đại tông sư của hắn. Cho dù không thi triển dạ du tập kích thì cũng có thể chám giết những kẻ địch ở cấp bậc tông sư này. Bốn người nhanh chóng đào tẩu, cung chủ tốc độ nói rất nhanh, đoạt nó. Đừng có nói giỡn, Trương Nguyên Thanh lập tức bác bỏ ngay. Quốc sư vốn là cấp 9 yếu, còn có một con tỷ hưu, có thể thôn phệ linh lực. Ngay cả đoàn bang chủ cũng sống không quá ba chiêu của đối phương, đoạt kiểu gì đây? Lại nói tỷ hưu này rõ ràng là một đạo cụ có linh trí chứ không phải là vật chết, lại càng không dễ đoạt. Bằng không có thể làm sao, cung chủ tức giận nói, chị cũng không phải là học sĩ, nếu hạ hầu ngạo thiên ở chỗ này, có lẽ có thể nghĩ ra biện pháp khắc chế. Trương Nguyên Thanh giật mình đột nhiên có chủ ý, vội vàng mở khoảng băng phái lấy ra một bộ kính dâm. Hắn đeo kính đen, đánh giá mặc ngọc tỷ hưu trên đỉnh đầu quốc sư. Bộ mắt kính này là công cụ tác nghiệp mà Hạo Hồ Hạo Thiên sau khi tấn thăng chúa tể tự chế tạo cho bản thân. Nó có thể nhanh chóng phân tích ra thuộc tính cùng với nghề nghiệp của đạo cụ và tài liệu, không cần phải lần lượt chạm vào để đọc tin tức vật phẩm. Bởi vì đại cụ tài liệu quá nhiều, hòm đồ chứa không được, Hà Hồng Ngạo Thiên liền mang một ít công cụ không quá quan trọng, bỏ vào kho hàng bang phái. Mang kho hàng bang phái, coi như là kho hàng của mình. Vài giây sau, xuyên qua tầm nhìn thấu kính, Trương Nguyên Thanh bắt được thuộc tính vật phẩm của Mặc Ngọc Tỷ Hưu, tên Thôn Thiên Thú, loại hình vũ khí, công năng hỏi chấm, giới thiệu hỏi chấm, ghi chú 1 hỏi chấm, ghi chú 2 trước khi ăn no, vĩnh viễn không dừng lại, ghi chú 3 hỏi chấm. Ánh mắt của Hà Hồng Ngạo Thiên là phẩm chất cấp 7, lại chỉ có thể nhìn thấy một cái ghi chú, tin tức khác đều là dấu chấm hỏi, nói rõ cấp bậc của Mặc Ngọc Tỷ Hưu là cấp 8, không có khả năng là cấp 9. Nếu như quốc sư có đạo cụ cấp 9 thì bây giờ đã đè bọn họ trên mặt đất mà trà đạp. Trước khi ăn no, nó vĩnh viễn không dừng lại sau. Trương Nguyên Thanh nhấm nuốt tin tức duy nhất trong tầm nhìn, trong lòng khẽ động, nghĩ tới biện pháp giải quyết Mặc Ngọc Tỷ Hưu, đó là cho nó ăn no. Hắn lập tức tháo xuống mắt kính, mang tin tức mình nhìn thấy và phương án nói cho đồng đội. Tiểu viên liên tục nhíu mày, sức chịu đựng của thổ quái trong các nghề nghiệp lớn đứng hàng đầu, muốn cho con thôn thiên thú kia ăn no, nào có dễ như vậy. Cho dù có thể cho nó ăn no, thì đến lúc đó chúng ta còn lại bao nhiêu linh lực. Đừng đến lúc đó thì đạo cụ giải quyết xong thì người bên ta cũng kiệt sức, vậy thì biến thành thịt cá trên thớt, tùy cho kẻ địch xâm lược rồi. Đừng hoảng, tôi cùng với cung chủ không thành vấn đề rồi. Trương Nguyên Thành vung tay lên, Viên Phi, Đoàn Bang chủ, hai người lui ra phía sau, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Hắn dừng lại không chạy trốn nữa, rất nhanh lấy ra gương gia ta đã sửa trị xong, chiếu về phía mình. Gương mặt toát ra một mảng sáng vàng, hiển hóa thành Triệu Thuấn giống nhau như đúc. Tiếp theo Trương Nguyên Thanh lại lấy ra pháp bảo âm dương, dây hậu thổ, đai ngọc thanh đế để cho phân thân mặc vào. Bần phân thân búng tay cái tách, trong chớp mắt kích hoạt thuộc tính bộ trang bị. Pháp bảo âm dương phân biệt thành trường bào màu đen và áo choàng lửa, đai ngọc thanh đế tỏa sáng lấp lánh, hoa văn của dây hậu thổ càng thêm đậm, tàn mát ra ánh sáng vàng dày nặng. Phân thân Trương Nguyên Thanh tựa như thêm vào hiệu quả. Đặc biệt đủ mọi màu sắc rực rỡ hoa lệ, bốn loại linh lực mộc thủy hỏa thổ quanh thân sôi trào, hậu thổ linh lực trải ra, hào quang bám vào trên đó, lửa thiêu đốt hòa quang, còn nước đen thì tùy ý chảy xuôi trên không trung. Bốn đại nguyên tố cố gắng dung hợp giống như muốn diễn biến ra hỗn độn, nhưng thiếu linh lực kim thuộc tính, mỗi lần dung hợp đều lấy thất bại mà kết thúc. Phân thân của Trương Nguyên Thành mở ra lĩnh vực cũng chưa có lựa chọn cận chiến, tuy có được kỹ năng cơ sở của bốn đại nghề nghiệp phối hợp với chiến lược thần nhật du của bản thân, miễn cưỡng có thể trước mặt âm vật cấp 9, yếu, nhảy nhót một phen, nhưng mà nhiệm vụ bây giờ là cho Tỷ Hưu ăn no. Hắn thao tính hậu thổ, linh lực tràn về phía âm vật, giống như bùn lầy bao bọc từng tầng, thêm với trọng lực đáng sợ, ví đổ đè bẹp kẻ địch. Thanh mộc linh lực ở bề ngoài cơ thể âm vật đầm hòa kết trái, dễ cắm vào làn da đen sì cướp đoạt linh lực. Lửa lại lấy thanh mộc linh lực làm nhiên liệu để thiêu đốt hừng hực. Thủy linh lực thì tẩm bổ cho linh lực mộc thuộc tính. Trong chớp mắt trên thân âm vật cũng thêm hiệu quả đặc biệt đủ mọi màu sắc. Mặc Ngọc Tỷ Hưu ngồi xổm trên đỉnh đầu quốc sư, cái bụng phồng lên, há mồm nứt ra một cái hố đen to cỡ nắm tay. Linh lực bốn màu đen xanh đỏ vàng như xương khói bị rút ra hội tụ vào miệng nó. Mặc Ngọc Tỷ Hưu nhất thời nhuộm lên màu sắc sặc sỡ, thân thể quốc sư nhanh chóng biến mất, tiến vào trạng thái bí ẩn. Trương Nguyên Thành không chút do dự mở ra kỹ năng liệt dương chiến thần và nhật thăng để cho hào quang màu vàng óng tinh thuần lấp đầy phạm vi 40 mét, ép quốc sư phải từ trong trạng thái bí ẩn đi ra. Quốc sư tóc bạc tiều tụy dứt khoát trực tiếp cận chiến vật lộn, lao về phía cung chủ có tốc độ chậm nhất. Trương Nguyên Thanh triệu hồi ra hình thần câu diệt đao, kích hoạt công năng nhiếp hồn, một tay cầm đao, một tay chộp về phía quốc sư. Quốc sư thì khác với âm thi bình thường, giống với ngân giao quận chúa, đó là sau khi trở thành âm vật thì vẫn có được linh hồn hoàn chỉnh. Nhưng mà tay trái của Trương Nguyên Thanh trống trơn, hắn thử một lần nữa, vẫn không chộp được ra linh hồn của quốc sư. Từ khi có được cây đao này, đây vẫn là lần đầu tiên gặp được tình huống như thế. Lúc trước trong phó bản của câu lạc bộ tiểu thần, cho dù là hình chiếu linh hồn cự yêu cấp 8, hắn vẫn bắt không bỏ sót. Mắt thấy quốc sư sắp đuổi kịp cung chủ, Trương Nguyên Thanh thu hồi hình thần câu diệt đao, triệu hồi bộ trang phục tử kim, kích hoạt hiệu quả của bộ trang bị. Để áo giáp màu vàng tím trải rộng quanh thân, bao trùm mỗi ngóc ngách trong thân thể. Tiếp theo hắn hướng quốc sư lao vút đi, lợi dụng trái tim huyễn thần để hư vô hóa quy tắc không gian. Hắn trực tiếp húc vào quốc sư, trong thiên địa vang lên như tiếng chuông lớn, một đen một vàng, hai bóng người hướng về hai hướng trái phải bắn ngược về. Trương Nguyên Thanh mặc bộ trang phục tử kim, ở trong khôi giáp cũng phun ra một ngụm máu, chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng điên đảo. Quốc sư sau khi luyện bản thân thành âm thi, cường đại thân thể cao đến mức khó mà tưởng tượng. Hắn một lần nữa hư vô hóa quy tắc vật lý phản tác dụng, nháy mắt dừng lại, rồi một lần nữa lao về phía quốc sư đang giảm bớt lực lượng, chộp lấy cổ đối phương, nắm tay phải, dung hợp với trùy tử lôi, ở biên độ nhỏ, tần số cao, hung mãnh đánh về phía đầu của quốc sư, tựa như Iron Man đánh húc vậy. Đeo nhẫn thợ khéo, hắn liên tục tung ra 9 cú đấm, đầu của quốc sư chấn động thành bột phấn. Một giây sau, thân thể không đầu của quốc sư mọc ra đầu mới, năng lực tự lành so với tì mạnh còn khoa trương hơn. Hắn gầm lên một tiếng nặng nề, một móng vuốt xuyên thủng ngực của Trương Nguyên Thanh, móc trái tim ra. Đồng thời Trương Nguyên Thanh nhả tay trái đang bóp cổ đặt lên ngực đối phương, lòng bàn tay nứt ra một cái lỗ tròn, hồ quang màu tím lóe lên. Tia chớp quả cầu nổ tung ở khoảng cách gần, nổ đứt mất cánh tay trái của Trương Nguyên Thanh, cũng ở trước ngực của quốc sư nổ ra một lỗ thủng trước sau thông suốt. Hắn là vì phòng bị thôn thiên thú nốt mất tia chớp hình cầu, cho nên lựa chọn dẫn nổ khoảng cách gần. Lúc này linh lực bốn loại thuộc tính xanh đen vàng đỏ lại lao tới quấn lấy quốc sư, tranh thủ thời gian thở dốc quý giá cho Trương Nguyên Thanh. Hắn lui ven về phía sau, không để ý tới việc sử dụng sinh mệnh nguyên dịch, mở ra hòm đồ, ném ra ba vật phẩm lôi quang lập lòe. Cung chủ tiếp lấy. Trong làn váy chỉ sát cung chủ lao ra tơ hồng quấn lấy ba mảng lôi quang chó mắt, tơ hồng nhanh chóng thiêu hủy rồi lại không ngừng tái sinh. Cô chưa có đọc tin tức vật phẩm mà trực tiếp thu vào hòm đồ, khi lại lấy ra thì đã biết công năng bộ trang bị và tâm tư của thằng cháu trai. Chỉ sát cung chủ đặt quả cầu sắt ở ngực, hóa thành một bộ áo giáp điện quang lóng lánh, lại đặt một quả cầu sắt khác ở cánh tay biến thành giáp tay, cuối cùng rút ra một cây trưởng mâu chói mắt. Cô kích hoạt hiệu quả của bộ trang bị ba món của lôi thần. Búi tóc của chỉ sát cung chủ xõa xuống, mái tóc tung bay trong gió, mi tâm hiện ra dấu ấn lôi điện màu lam phát sáng, hốc mắt của cô bị hào quang màu lam sáng lóa thay thế, y như mắt của Iron Man. Trong miệng thì phun ra hổ quang lôi tức, có nghĩa là hơi thở của sấm sét một cách hỗn loạn. Chỉ sát cung chủ giơ cao lưỡi màu sét lớn tiếng nói, bão sấm sét, Trong bầu trời đêm hạ xuống từng cột sét trắng kiện, trong đó xen lẫn cả tia sét dạng cây thương, nhẹ nhàng múa vuốt tùy ý mở rộng, biến cả bầu trời thành biển lôi điện. Khí tức hủy diệt như biển rậm, lấp đầy mỗi một tấc không gian. Công kích phạm vi lớn như thế, quốc sư được ban cho hiệu quả màu sắc sặc sỡ cũng không thể tránh được, trong nháy mắt bị lôi điện bao phủ, bị tia sét dạng cây công kích. Phần bụng Mặc Ngọc Tỷ Hưu nhô lên theo bản năng cắn nuốt lôi điện, cùng bốn loại linh lực, mộc thủy hỏa thổ, đang công kích chủ nhân. Bụng của nó căng phồng lên như được bơm hơi. Trương Nguyên Thanh đang ở biên giới của biển sấm sét, chú ý tới tình huống của quốc sư. Chỉ cần gã tránh thoát linh lực của bốn thuộc tính trói buộc thì lập tức xông lên dây dưa. Một bên khác, tiểu viên triệu hồi ra pháp bản hư ảo, cầm lên một lá bùa giấy giảng, dán lên thân người dơm. Người dơm huyễn hóa thành bộ dáng của chỉ sát cung chủ. Hai tay tiểu viên kết ấn quyết, trong miệng lẩm bẩm. Biển sấm sét mà chỉ sát cung chủ triệu hồi sáng thêm mấy phần, lại càng thêm khủng bố. Đây là cầu phúc. Đoàn cung chủ giơ hai nắm tay, bày ra tư thái triệu hồi Genji Dama, theo bản dịch cũ là quả cầu kinh khi, kỹ năng ở trong bộ truyện Dragon Ball. Ngọn lửa co lại dâng lên từ đỉnh đầu hắn, rồi nhanh chóng bành trướng, hóa thành một quả cầu lửa khổng lồ có đường kính 10 mét. Quả cầu lửa này hướng vào bên trong sụp đổ, không ngừng đè nén lại, lửa đỏ rực đã chuyển thành màu trắng. Hắn hướng về biển sấm sét ra sức ném đi. Thân thể của chỉ sát cung chủ nhanh chóng biến thành than, gương mặt trắng bóc nhuộm thành màu đen sì, sau đó lại khôi phục như lúc ban đầu, rồi lại thành than lặp đi lặp lại. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.